Trùng đực bản địa nằm yên nhận sủng ái. Chương 61, giết trùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vườn Lộ Thiên vốn đang vô cùng náo nhiệt, bỗng chốc im bặt khi vị quân thư kia xuất hiện. Không khí nhất thời trở nên kỳ lạ. Đám trùng cái đặc quyền ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, do dự không biết có nên tiếp tục dùng những chiêu trò theo đuổi trùng đực của mình để khoe mẽ trước mặt chính chủ hay không. Như không hề để ý đến sự khác thường của mọi người, Alessio vẫn giữ nguyên biểu cảm, một tay vòng qua cổ trùng đực nhỏ, ôm lấy vai cậu, tay kia đặt tự nhiên lên đầu gối phải. Thấy không ai lên tiếng, vị quân thư hiểu ý ngẩng đầu, nhìn vị trùng cái đang thao thao bất tuyệt về lý thuyết các vì sao ở giữa. Khẽ nhếch cằm, cười khẩy, nói tiếp đi, trùng cái đặc quyền, đừng có giả vờ, biểu tình của ngươi rõ ràng là đang muốn giết trùng. Khoan đã, nhìn kỹ, không một trùng cái nào trong tầng lớp đặc quyền là dạng vừa. Sau vài lần quan sát, họ phát hiện ra điểm bất thường trên người vị quân thư kia. Ai cũng ăn mặc chỉnh tề, sạch sẽ đến gặp trùng đực. Vậy mà hắn ta, sao trên người hắn ta lại có mùi máu tanh? Cứu mạng, chẳng lẽ hắn ta vừa đi giết trùng rồi đến đây? Đám trùng cái lạnh sống lưng, bỗng nhiên hiểu ra tại sao Đại Ma Vương lại là Đại Ma Vương. Tuyên bố chủ quyền thì cũng được đi, cần gì phải giết trùng chứ? Đáng sợ quá, càng nghĩ, đám trùng cái càng thấy rợn tóc gáy. Alessio không thèm liếc nhìn những kẻ khác. Hắn nghiêng đầu, mỉm cười nhìn trùng đực của mình. Đường Tửu không nói gì. Alessio cũng im lặng, Đường Tửu nhìn chằm chằm một trùng cái nào đó. Alessio cũng lập tức quay đầu lại, nhìn theo với ánh mắt đầy hứng thú. Sau một hồi giằng co như vậy, cuối cùng cũng có trùng cái không chịu nổi áp lực từ ánh mắt của vị quân thư, chủ động xin phép rời đi. Chỉ trong chớp mắt, đám trùng cái đã tìm đủ mọi lý do để chuồn khỏi hiện trường, nhanh chóng biến mất, sợ rằng giây tiếp theo sẽ bị nguyên soái đế quốc lôi vào góc đấu tay đôi. Các trùng cái lần lượt rời đi, những trùng đực còn lại cũng là trùng thành tinh. Sao có thể không nhận ra sự mập mờ giữa Alessio và Đường Tửu? Họ cũng không nán lại lâu. Sau khi khách sáo vài câu, liền tự động giải tán. Thấy không còn ai khác ở đây, Alessio đứng dậy, cúi đầu nhìn trùng đực nhỏ bên cạnh, nở một nụ cười. Hoàn hảo, xem ra buổi tiệc trà hôm nay chỉ có thể kết thúc tại đây. Không biết ta có vinh hạnh được đưa các hạ về nhà không? Đường Tửu đáp lại một cách thờ ơ. Khu vườn Lộ Thiên cách nơi ở của Đường Tửu không xa. Hai trùng không đi phi hành khí, mà sóng vai tản bộ cùng nhau. Mọi thứ dường như vẫn như cũ, nhưng Đường Tửu nhạy cảm nhận ra Alessio đang tức giận, khác với cơn giận chỉ nhắm vào Y Lâm ở thánh địa trước đây. Cơn giận này là vì cậu, chỉ vì cậu mà thôi. Tại sao vậy? Vì cậu đơn phương cắt đứt liên lạc, hay vì hôm nay cậu nhìn những trùng cái khác quá nhiều, hay là cả hai? Nhận ra điều này, Đường Tửu cong môi cười, cảm thấy cơn giận trong lòng cũng nguôi ngoai đi phần nào. Trùng đực trẻ tuổi nghiêng đầu, quang minh chính đại quan sát vị quân thư đang sóng vai cùng mình. Alessio lạnh lùng, giữa hai đầu lông mày còn vương chút sát khí chưa kịp thu liễm. Tuy nhận thấy ánh mắt của trùng đực nhỏ, nhưng vị quân thư không hề quay sang nhìn lại. Ngược lại, vì nghiêng đầu, Đường Tửu gần như ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng trên người hắn. Đây là Alessio mà cậu chưa từng thấy. Một Alessio thực sự, thoát khỏi lớp mặt nạ, dịu dàng, giả tạo. Suy nghĩ này khiến một góc nào đó trong lòng trùng đực nhỏ ngứa ngáy. Trong lòng cậu cũng dâng lên một khát khao kỳ lạ, mới mẻ, đúng vậy, đây mới là Alessio thực sự. Sự dịu dàng của hắn là giả, sự tao nhã của hắn là giả, sự bình tĩnh, điềm đạm của hắn cũng vậy. Ngay từ đầu đã là bóng trăng dưới nước, chưa từng thực sự tồn tại. So với vẻ ngoài giả dối nhưng xinh đẹp kia, Alessio thực sự càng giống với bản chất của chủng tộc cao cấp lý trí. Lạnh lùng, tàn bạo, ngay cả nụ cười cũng toát lên vẻ khiêu khích, mỉa mai và cảnh cáo của một loài thú săn mồi. Ngay từ đầu, Đường Tửu đã biết rõ, con người thật của vị thư quân mà mình lựa chọn. Nhưng mỗi khi đứng trước mặt cậu, Alessio lại như đang che giấu một món bảo vật lấp lánh nào đó. Giấu kín con người thật của một chủng tộc cao cấp dưới lớp vỏ bọc giả tạo. Nhạt nhẽo, thật nhàm chán, một bảo vật đẹp đẽ như vậy, sao có thể giấu đi một mình chứ? Quá keo kiệt, Đường Tửu nghĩ, nếu đã là thư quân của cậu, thì tất cả những gì thuộc về hắn ta phải là của cậu mới đúng. Đang chìm trong suy nghĩ, nơi ở của trùng đực ở thánh địa đã hiện ra trước mắt hai trùng. Trùng đực trẻ tuổi bước vào, vừa định đi tiếp, đã bị vị quân thư chắn ngang đường. Không phải em đã xem xét hết đám trùng cái trẻ tuổi của đế quốc rồi sao? Alessio cúi đầu nhìn cậu, cười hỏi, đẹp không? Trùng đực không nhìn thẳng vào hắn. Từ góc nhìn của Đường Tửu, cậu chỉ có thể thấy yết hầu của trùng cái ẩn hiện dưới bóng râm. Cùng với bàn tay gầy guộc nhưng mạnh mẽ của hắn, lòng bàn tay hắn có một lớp chai mỏng với những vết chai màu đen đỏ. Chỉ cần nhìn thôi, dường như cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Thật đẹp, cậu nghĩ, còn đẹp hơn trong mơ cậu đã gặp vô số lần. Cách chương.